Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 266, chương 8, khởi tử hồi sinh. Vài người đồng thời như lâm đại địch, còn không chờ phản ứng, chợt thì có một cái bạch hoa hoa bóng dáng đập ầm ầm ở trên mặt đất. Tiểu Khuyết, trốn! Bạch Khai một tiếng hô to, người đã vọt tới. Mụ ta còn có thể hướng nơi đó tránh à? Ta lui về phía sau mấy bước, thấy rõ kia là một người, với còn lại trong tủ treo quần áo phát hiện thi thể không có khác nhau chút nào. Ta thở dài một cái, này mặc dù địa phương quỷ dị, nhưng ít nhất vật lý định luật hay lại là phù hợp. Tòa nhà này lâu năm không tu sửa, bên ngoài lại làm với ngày tận thế tựa như... Không chừng có cái gì nhỏ nhẹ chấn động, vừa vặn làm thi thể này từ tủ quần áo bên trong rớt ra. Ta ngẩng đầu lên, tòa nhà này cao như vậy, khỏi nói rớt xuống một cỗ thi thể rồi. Chính là cùng nơi tảng đá, cũng có thể đem người đập chết. Nghĩ như vậy ta còn có chút bận tâm, chỉ có thể đem ba lô dơ lên, nâng ở đỉnh đầu, cỗ thi thể kia ngã vô cùng thê thảm. Đã chảy ra xước thịt rồi, nơi vết thương không có chảy máu, chỉ thấy được màu đen thui thịt thối giữa. Ta đạo, các ngươi đứng dựa bên, rớt xuống nữa một cái thì xong rồi. Ta vừa dứt lời, lại nghe được két két chừng mấy âm thanh, khác một cỗ thi thể dán Bạch Khai sau ót đập xuống. Còn bà nó, ngươi một cái miệng mắm muối. Bạch Khai đã không để ý tới ngẩng đầu. Ngay sau đó càng nhiều thi thể giống như đá lớn bị ném đi xuống. Tần Nhất Hằng lấy tay thật chặt cào ở bên tường một cái tủ treo quần áo. Quét mắt mấy lần, Vạn Cẩm Vinh, mau dẫn chúng ta đi ra ngoài. Nhưng mà bốn phía chỗ nào có Vạn Cẩm Vinh bóng người. Không biết lúc nào lão hồ ly này lại lặng lẽ chạy trốn. Cả kia ngọn đèn dầu cũng không thấy chỗ đi. Lòng ta một chút liền luống cuống. Mụ trong chúng ta tính toán rồi. Cái kia lão gia hỏa là nghĩ hại chết chúng ta. Nhưng mà ta thanh âm rất nhanh thì bị thi thể đánh ra mặt đất động tĩnh che lại rồi. Ba người như cùng ở tại trong bão táp, hơi không để ý cẩn thận, liền trực tiếp thấy Diêm Vương rồi. Thi thể vô số không biết xuống bao nhiêu lần đến, vốn là không lớn không gian, không sai biệt lắm đã bị bày khắp. May mắn ba người cũng tương đối may mắn, ai cũng không có bị đập trúng. Bạch Khai liều mạng hướng ta cuồng chạy vội tới. Tiểu Khuyết, đi lên ta, nhanh chui vào trong tủ treo quần áo. Hắn đưa tay chỉ một cái đỉnh đầu của ta phía trên một cái không tủ quần áo. Đưa tay liền muốn ký thác ta. Mụ, lão tử cũng không phải tham sống sợ chết được không? Tránh thoát lần này ngươi còn có thể hy vọng nào ta sống đi ra ngoài? Ta đẩy Bạch Khai một chút, mới phản ứng được động tác này rất nguy hiểm, vội vàng đi bắt hắn. Liền nghe Tần Nhất Hằng ở bên kia bỗng nhiên hô to một tiếng. Bạch Khai, cẩn thận! Ta cùng Bạch Khai đồng thời bản năng ngẩng đầu lên, lại không thấy có thi thể rơi xuống. Ta mới vừa hơi chút cảm thấy vui mừng. Một liếc mắt một cái Bạch Khai sau lưng, ta cũng quát to lên. Bạch Khai, thi thể là sống. Đang khi nói chuyện, một cỗ thi thể đã có thể sờ tới Bạch Khai sau ót rồi. Ngoạn tao, Bạch Khai bản năng né một chút, xoay người lại chính là một cước. Một cước này khí lực cực lớn, thi thể kia bị đạp lảo đảo một cái, tiếp tục chạy vội tới. Ta hốt hoảng từ trên người sờ một cái, lúc đi vào sau khi chỉ mang theo một cây đào mộc cái thẻ. Cũng không biết lúc này có tác dụng hay không, mụ không hữu hiệu cũng không có biện pháp. Ta chép đến chữ ký liền hướng thi thể vọt tới. Nhân vọt tới một nửa ta liền hối hận, bởi vì toàn bộ trong nhà, lúc này đã đứng lên vô số cổ thi thể. Tình hình như thế sợ rằng chỉ có ở zombie trong phim ảnh mới có thể thấy. Duy nhất khác nhau là, những thi thể này không giống zombie như vậy đi lên đường tới lung la lung lay. mà là giống như người thường một dạng, cho dù thân thể đã ngã tan tành, bước chân lại dị thường vững vàng, khiến người ta cảm thấy bọn họ căn bản cũng không phải là ở đi bộ, mà là ở phiêu. Mụ, những thứ này đều là dơ bẩn sao? Chúng ta đã tới sẽ không lui về sau. Đối diện Tần Nhất Hằng thấy vậy trực tiếp nhảy đến trong đống xác chết. Những thi thể này lại đối với hắn chẳng quan tâm. Thẳng hướng ta đi tới. Giang Thước, chạy, sắp đến phía trên đi. Ta sửng sốt một chút, công phu Bạch Khai đã níu lại ta cái gáy. Hướng bên tường lui, nhưng lúc này nào còn có đường lui có thể nói. Ngẩng đầu nhìn lại, sâu lớn cửa tủ quần áo vẫn còn ở liên tục không ngừng mở ra. Chỉ là lần này thi thể không có nhảy xuống, cũng dò đầu, dòm ngó chúng ta, giống như là chờ ta leo lên như thế. Ta đạo, Bạch Khai, lỏng ra, mụ lão tử phải đứng chết. Bạch Khai do dự một chút, rất nhanh cũng phát hiện phía trên đầu án binh bất động thi thể. Được, mang một cái đủ vốn, mang hai cái kiếm một cái. Bạch Khai lỏng ra ta, quạt tay đưa cho ta một cây đèn pin tốt, cũng xông ra ngoài. Ta cắn răng, lòng nói mụ không phải là chết sao? Nhảy một bước đưa tay để cho ngã một cái thi thể. Đi theo cũng không cần nhắm ngay, bằng vào không loạn vung là đủ rồi. Nhưng mà cho dù ta đã sử xuất bú sữa mẹ sức lực, vẫn bị liên tục không ngừng thi thể ép từng bước lui về phía sau. Mắt nhìn phía sau đã cách tường chưa đủ nửa thước. Bạch Khai cùng Tần Nhất Hằng một mực không nhàn rỗi, cơ hồ đã coi như là dùng cả tay chân rồi. Nhưng là những thi thể này căn bản sẽ không phản kháng. Bị đánh ngã liễu chi sau, rất nhanh liền đứng lên. Bọn họ mục tiêu chỉ có một. Ta, đờ CLMM. Này mẹ hắn, xảy ra chuyện gì? Bạch Khai xông lại chắn trước người ta. Tần Nhất Hằng, dùng máu chó mực thử một chút. Bạch Khai trước đi vào, treo rất nhiều bình máu trên người. Lúc này rốt cuộc có chỗ dùng. Móc ra vặn ra rồi qua loa tạt một trận. Thi thể không phản ứng chút nào. Đờ CLMM. Dùng máu gà đây. Bạch Khai luống cuống tay chân ở trên người mình lật lên. Ta đột nhiên phản ứng. Nếu phải thử, vậy thì cái gì huyết cũng thử một chút liền như vậy. Ngoài miệng vừa dùng lực, cũng không đoái hoài tới đau. Trực tiếp cắn bể đầu lưỡi, phun một búng máu đi ra ngoài. Ta đầy đầy miệng cắn bị thương miệng không nhỏ, nhưng có chút nóng nảy. Còn không chờ huyết cũng chảy ra liền phun, chỉ có thể miễn cưỡng rơi vào Bạch Khai sau lưng. Ta vừa định nổi lên một lần nữa, chỉ thấy Tần Nhất Hằng bỗng nhiên từ trong đống thi thể nhảy ra ngoài. Theo ta như thế, cái miệng phun ra một ngụm máu lớn tới. Này, sau đó để cho người ta không tưởng được sự tình xảy ra. Thi thể kia đồng thời ngưng động tác, ngược lại chạy Tần Nhất Hằng đi rồi. Hắc, mẹ hắn, máu người tác dụng. Tiểu Khuyết, ngươi đi bên kia, chúng ta hai người có thể kéo riêng một hồi là một hồi. Bạch Khai nâng tay lên, rất nhanh trên cổ tay là thêm một cái lỗ hổng lớn. Vọt tới, rốt cuộc ta hơi chút được một tia thở dốc, muốn hít sâu mấy hơi. Trong miệng huyết thiếu chút nữa không đem ta sặc. Nhìn bốn phía nhìn, ta cắn răng liều mạng đặng tường sờ tới một tòa tủ quần áo viền dưới. Ta là căn bản không muốn chạy trốn. Cấp trên còn có nhiều như vậy thi thể chờ. Nếu máu người hữu dụng, ta muốn thử một chút có thể không có thể vì bọn họ hai mở ra một con đường sống tới. Nhưng mà ta đánh giá quá cao chính mình thể lực. Không đợi đem mình túm đi lên, đầu ngón tay đã mềm mại không bắt được rồi. Lúc này chúng ta đã huyền không, căn bản không cách nào dùng chân mượn lực. Người đang không trung lung lay một chút, ta lại ngã xuống. Lần này ngã ta mắt bốc kim tinh, một búng máu thiếu chút nữa không đem chính mình cho sặc chết. Mới vừa muốn đứng lên thân đến, ta hai vai một chút liền bị nhân cho khóa. Một cái thanh âm ở bên tai ta đạo, đi theo ta, ta sở hữu bọn họ bất tử. Là Vạn Cẩm Vinh, ta mẹ hắn dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ta trở mình muốn tránh thoát mờ. Vạn Cẩm Vinh một cước giẫm ở rồi ta bắp chân. Ta trực tiếp quỳ trên đất. Đây là ngươi cơ hội duy nhất. Ta cuối cùng nói một lần. Nắm cái chìa khóa này. Đi theo ta. Ta trên vai lực lượng. Lui xuống. Vạn Kế Vinh chỉ đỉnh đầu chúng ta phía trên. Ngươi trèo đi nơi nào? Hắn chỉ là rất chỗ cao một tòa tủ quần áo. Thế nào ta đi lên? Kia tủ quần áo ít nhất cách mặt đất có hơn 10 thước. Bằng ta năng lực, sợ rằng leo đến một nửa liền té chết. Dùng cái này, Vạn Cẩm Vinh đem trong tay sợi dây đưa cho ta. Sợ ta không yên tâm cố ý lôi hai cái. Sợi dây ngay lập tức sẽ banh trực. Ta lúc này mới minh bạch cương mời hắn biến mất kết quả đi nơi nào. Thì ra như vậy là cố định dây thừng rồi. Trong lòng ta vui mừng. Nếu ta có thể leo lên, Tần Nhất Hằng cùng Bạch Khai hiển nhiên cũng có cứu. Quay đầu nhìn lại, thi thể kia vẫn còn ở đuổi theo Tần Nhất Hằng cùng Bạch Khai. Lòng ta biết cho dù hai người bọn họ đưa tay khá hơn nữa, có thể huyết dù sao cũng có hạn, đã không thể trì hoãn nữa rồi. Ta đại kêu một tiếng, coi như là một chính mình kích động nhi. Đồng dạng cũng là vì nhắc nhở Bạch Khai cùng Tần Nhất Hằng từ nơi này trốn. Nhân lôi sợi dây, đạp tường, mượn lực leo lên, này cao mười mấy mét độ, đã đầy đủ dọa người. Mới đầu vài mét ta còn nhẹ thả lỏng, phía sau ta càng phát ra khẩn trương. Hai tay vốn là không có khí lực gì, lúc này trong bàn tay lại ra không ít mồ hôi. Ta rất lo lắng rời tay té xuống. Leo đến một nửa thời điểm, ta thể lực đã chi nhiều hơn thu, nhưng mà đó cũng không phải tối làm người nóng lòng địa phương, mà là ta nhịn trái phải đi, những bản đó tới ở phía trên dòm ngó chúng ta thi thể. Dần dần cũng siêu ta bên này từ từ bò tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.